Chương 491, lập tức đi ra ngoài. Quách Phù đáp ứng rồi, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại đi Đại Hải trước mặt ta. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Đại Hải nội đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, chúng ta đi qua xem những sách này, chúng ta võ công tiến bộ rất nhanh, ta bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục xem, các lộ ủy chữa chúng ta xem đến không sai biệt lắm, chúng ta lại nói. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, chúng ta đi bây giờ. A Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem những thứ này Lâm Tử rất đẹp mắt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đánh. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta luyện nữa. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại đợi một hồi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi ở phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ly khai Lâm Tử. A Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Vì vậy, bọn họ đi ra Lâm Tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ xem một chút đi, ta muốn uống nơi nào mật. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, bọn họ đem mật bưng lên, bọn họ toàn bộ đều uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những thứ này mật không sai. Quách Phù gật đầu, mà lúc này, Tiểu Long Nữ đã đi tới, nàng cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công. A Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đều đi đến bên ngoài, sau đó Tiểu Long Nữ đem võ công biểu diễn ra, rất nhanh, hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, võ công của ngươi vẫn là rất lợi hại. Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi quá khen, cái này kỳ thực không có gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta tất cả ngồi xuống tới. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy nói, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta ăn cái gì. A Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, chúng ta trong cổ mộ vừa lúc có thứ tốt, ta cho các ngươi đều lấy ra. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Tiểu Long Nữ đi qua cầm lấy, rất nhanh, hắn đi trở về. Quách Phù cười nói, ai nha, như thế nhiều đồ tốt, ta vừa lúc đi ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cứ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem chén lớn bưng đến trước mặt, hắn thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem, cứ như vậy đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta đã ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Tiểu Long Nữ nói, được rồi, ta phải đi. Quách Phù cũng đúng như vậy thuyết pháp. Làm trải qua thời gian rất lâu, hai nàng đều xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đi bây giờ. A Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta còn muốn đi toàn chân giáo nhìn một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta phát hiện vẫn là toàn chân giáo võ công tương đối thực dụng. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống. Á Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn những đệ tử kia luyện công. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem bọn họ luyện rất tốt. Quách Phù đáp ứng rồi, hắn thấp giọng nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, các ngươi tất cả đều qua đây, ta có nói mấy câu muốn nói với các ngươi. Bọn giáo chúng nghe xong đều hiểu, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta ngao cho các ngươi kể một ít chiêu thức, ta muốn những chiêu thức này, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hữu dụng. Bọn giáo chúng đều nhận đồng, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem, cứ như vậy đi. Những cái này giáo chúng đều đồng ý, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Triệu Chí Kính. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Triệu Chí Kính trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, võ công của ngươi tốt. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không sai, như ta vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện một ít chiêu thức. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước đi. Triệu Chí Kính đáp ứng rồi, vì vậy, hắn đem cái chén đoan qua đây, hắn thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ta xem cứ như vậy đi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta lập tức đi ra ngoài đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ khác địa phương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chúng ta mau nhanh đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hay là đi chợ xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới chợ bên trong.